Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 340, chương 337, thứ hai bản nguyên. Theo bạo tạc dần dần tiêu tán, dioxy từ trên thân Rasaku tách ra tới, mà Rasaku nhìn về phía Charizard cùng Ho-Oh phương hướng. Kịch liệt bạo tạc để hai cái Pokemon đều thụ thương có chút nghiêm trọng. Cả hai đều chống lên riêng phần mình lĩnh vực để ngăn cản tổn thương. Nhưng là dung hợp cả hai bản nguyên hỏa diễm cũng không phải nói đùa. Siêu cường lực phá hoại đem cả hai lĩnh vực cũng là cho tàn phá rách mướp. Chariot song chảo chống đất dần dần đứng lên. Ho-Oh bên kia recover, tự mình tái sinh, ánh sáng cũng là dần dần sáng lên. Rasaku ám đạo không tốt. Nếu để cho Ho-Oh tiếp tục khôi phục, chính mình chữa trị chi lực là cùng không lên Ho-Oh tốc độ khôi phục. Dạng này mang xuống, tuyệt đối sẽ bị Ho-Oh lôi chết. Charizard cũng là biết điểm này, kéo lấy có chút nặng nề thân thể. Mãnh liệt hỏa diễm lần nữa trên người Charizard dấy lên. Hai cánh chấn động, tại sau lưng ném ra một đạo hoa mỹ hỏa diễm lưu quang về sau. Hướng phía Ho-Oh phương hướng bắn tới. Ho-Oh nhìn xem hướng chính mình bắn mạnh mà đến Charizard. Theo bản năng vung lên cánh. Hướng phía không trung phóng đi. Đồng thời vài cái chữ to bạo viêm hướng phía Charizard phun ra mà đi. Charizard hỏa diễm cự chảo thành hình. Vung chảo ở giữa. Trực tiếp đem hướng nó đánh tới Fire Blast. Bạo viêm chữ đại. Ra. Nhào nhào đánh rơi xuống đi. Tốc độ không giảm hướng phía Ho-Oh phương hướng đuổi theo. Giữa hai bên khoảng cách càng lúc càng ngắn. Ho-Oh cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Tại phương diện tốc độ, Ho-Oh là tương đối thua thiệt. Đã trốn không thoát, vậy liền chính diện tác chiến đi. Ho-Oh phương hướng nhất chuyển, từ trên không trung đáp xuống. Hướng phía Charizard đánh thẳng mà tới. Charizard trên thân cũng là bộc phát ra kịch liệt hỏa diễm. Flare Blitz, liệt diễm xung kích, hướng phía Ho-Oh bắn thẳng đến mà đi. Oanh, cả hai đụng nhau trong nháy mắt, song song bay ngược ra ngoài. Nhưng là Charizard cố nén khó chịu, hai cánh quạt liên tiếp, điều chỉnh phương hướng của mình về sau, lần nữa hướng phía Ho-Oh bay đi. Ngay tại bay ngược lấy Ho-Oh, cũng là bị Charizard dạng này không muốn mặc khí thế cho chấn kinh. Charizard hoàn toàn không tại cố kỵ tự thân thụ thương tình huống. Quyết định muốn đem Ho-Oh cho đánh bại. Đều nói chân trần không sợ đi giày. Ho-Oh mặc dù có thể trùng sinh, nhưng là gặp Charizard như thế không muốn mặc đấu pháp, cũng là cảm thấy bất đắc dĩ ha. Thế này sao lại là luận bàn a? Hoàn toàn là đang liều mạng a. Trên khí thế, Ho-Oh liền đã bại bởi Charizard. Charizard thấy chết không sờn xông về Ho-Oh. Hỏa diễm cự chảo đâm thẳng, trực tiếp xuyên thủng Ho-Oh một cái cánh. Không có một tia máu tươi chảy ra. Vết thương trong nháy mắt liền bị nhiệt độ cao thiêu đốt khép lại. Hỏa diễm cự chảo rút ra. Một cái thông thấu lỗ thủng xuất hiện tại Ho-Oh cánh phía trên. Ho-Oh rên rỉ một tiếng, vô lực rơi xuống mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Thắng, thắng, Rasaku nhìn xem rớt xuống đất trên mặt Ho-Oh, có chút không dám tin lẩm bẩm nói, nếu như không phải hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành. Rasaku căn bản sẽ không tin tưởng thế mà cứ như vậy đánh thắng Ho-Oh. Nhưng là hệ thống cũng sẽ không phạm sai lầm. Nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành. Charizard cũng là đạt được Rasaku tin tức. Cắn chặt hàm răng cũng là buông lỏng ra. Một cỗ vô lực cảm giác trong nháy mắt đánh tới. Charizard cũng nhịn không được nữa. Từ song trọng tiến hóa hình thức lui đi ra. Khôi phục lại phổ thông hình thái Charizard cũng là cảm thấy một trận choáng váng. Sau đó vô lực từ không trung phía trên rớt xuống. Nhưng là Dioxy sử dụng siêu năng lực, đem Charizard tiếp được, sau đó chậm rãi thả rơi trên mặt đất phía trên. Ho-Oh bên kia, trùng sinh lĩnh vực lần nữa mở ra. Thương thế như vậy cũng đủ làm cho Ho-Oh sử dụng một lần dục hỏa trùng sinh tại hỏa diễm bên trong niết bàn. Sau đó hoàn hảo vô khuyết, Ho-Oh chấn vỡ hỏa diễm, lần nữa bay lượn mà lên. Ho-Oh bay múa trên không trung, nhìn thoáng qua Rasaku cùng Charizard. Deoxy bị nó không nhìn, không tiếp tục nói một câu. Ho-Oh huy động cánh, hướng phía Johto địa khu bay đi. Rasaku cũng là không có đi quấy giày Ho-Oh, nên ra khí đã ra khỏi, nên cầm ban thưởng cũng tới tay. Hiện tại Ho-Oh đã mất đi nó nguyên bản tác dụng, mà bây giờ Rasaku có chút kích động rút ra ban thưởng. Một đóa thuần trắng hỏa diễm trống rỗng tại Rasaku xuất hiện trước mặt. Deoxy có chút hiếu kỳ nhìn xem cái này trống rỗng xuất hiện hỏa diễm. Tại ngọn lửa này phía trên, nó cảm nhận được một cỗ cùng Ho-Oh giống nhau y hệt bản nguyên lực lượng. Đối với ngọn lửa này xuất hiện, Deoxy cũng là hết sức tò mò. Rasaku thì là trong lòng minh bạch, ngọn lửa này giá trị đến cùng lớn đến bao nhiêu. Mỗi cái Pokemon chỉ có thể lĩnh ngộ một loại bản nguyên, nhưng là bởi vì hệ thống tác dụng cưỡng ép rút lấy một chút Ho-Oh bản nguyên. Đồng thời phần này bản nguyên cũng là có thể cho bất luận cái gì một con Pokemon sử dụng. Dạng này liền có chút kinh khủng. Song trọng bản nguyên Pokemon tại trên thực lực khẳng định sẽ mạnh hơn đơn loại bản viện Pokemon. Bất quá tuy nói là tất cả Pokemon cũng có thể sử dụng, nhưng là cũng muốn cân nhắc bản nguyên tướng thích ứng vấn đề. Ho-Oh trùng sinh bản nguyên cũng là hệ hỏa một loại. Tại Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, bên trong, dục hỏa trùng sinh năng lực. Nhìn như vậy đến, phần này bản nguyên là tương đối thích hợp hệ lửa Pokemon. Cho nên hệ khác Pokemon là toàn bộ đào thải. Không phải, cho hệ thủy Pokemon cái này, quả thực là thủy hỏa bất dung a. Hoặc là hệ thảo Pokemon, có thể hay không chịu đựng được ngọn lửa này uy lực cũng là một cái vấn đề. So sánh với Charizard làm Rasaku ban đầu Pokemon, làm bạn Rasaku thời gian lâu nhất, thực lực phương diện cũng là để cho người ta yên tâm. Cho nên, phần này bản nguyên cho Charizard là lựa chọn tốt nhất. Lợi dụng siêu năng lực thôi động đóa này bản nguyên hỏa diễm, Rasaku hỏi qua hệ thống, chỉ cần đem hỏa diễm đặt ở Pokemon trên thân thể, liền sẽ tự động đem nó hấp thu. Mà bây giờ, Rasaku thôi động đóa này bản nguyên hỏa diễm, nhẹ nhàng rơi vào Charizard trên thân. Hỏa diễm vừa tiếp xúc Charizard, liền trong nháy mắt bộc phát. Trắng noãn hỏa diễm trong nháy mắt bọc lại Charizard. Nguyên bản đã mất đi năng lực chiến đấu Charizard cũng là mở mắt ra. Một tiếng thống khổ tiếng giống giận dữ vang vọng cả phiến thiên địa. Cưỡng ép dung hợp thứ hai bản nguyên là một phần kỳ ngộ, cũng là một phần nguy hiểm. Dù sao Pokemon chỉ có thể dung hợp một loại bản nguyên, đây là kết luận. Mà bây giờ chính là muốn đánh vỡ loại này kết luận. Charizard tự thân thiêu đốt bản nguyên bắt đầu bài xích mới gia nhập trùng sinh bản nguyên. Thống khổ như vậy, để Charizard dạng này kiên cường ra hỏa đều là nhịn đau không được hô ra tiếng. Có thể thấy được Charizard hiện tại thừa nhận thống khổ lớn đến bao nhiêu. Nhưng là thống khổ như vậy chỉ kéo dài một hồi. Dần dần, Charizard bình tĩnh lại, quanh thân hỏa diễm cũng là dần dần rút về. Thời gian dần qua tan trong Charizard trong thân thể. Charizard hơi kinh ngạc nhìn xem cái này thuần trắng hỏa diễm. Dù sao cho dù ai trước một giây thống khổ không chịu nổi, một giây sau liền hướng người không việc gì, ai cũng sẽ kinh ngạc. Bất quá Rasaku ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, cũng không phải nói chơi. Hỏa diễm dần dần dập tắt, toàn bộ bị Charizard hấp thu hầu như không còn. Rasaku trên dưới quan sát một chút Charizard, cũng không có phát hiện Charizard có thay đổi gì.